Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 391, ta là nữ nhân của hắn ba. Góc truyện audio.com. Bát Tẩu, cái kia nữ liền là Bắc Nguyên Quốc Kết Giao công chúa. Mạc Tĩnh Hiên rất khẳng định nói. Đồng dạng, lực chú ý cũng không nhiều đặt ở sân khấu đi lên. Lạnh nhạt rủ xuống mí mắt. Vuốt vuốt trên tay chén trà. Rất đẹp. Khúc đàn nhi lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nữ nhân dáng dấp lúc liền cho như thế một cái đánh giá. Xác thực, rất đẹp. Một cái tiêu chuẩn ngoại quốc mỹ nữ, không có đông phương nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, bị người cảm thấy dã tính lại thẳng thắn, đẹp đến mức khác loại lại đặc biệt. Khẽ múa một khúc, cuối cùng tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, âm thanh ủng hộ cũng nhấp nhô. Tốt, rất tốt, chủ vị, truyền đến một tiếng thô lỗ giọng nam, che lại những người còn lại. Bắc Nguyên Vương phóng khoáng mà cười to, hắn cũng không ngại lúc này tình huống, tùy tính đến có thể, đối với mình nữ nhi biểu diễn, cũng mười phần hài lòng. Phụ vương, Á Mã cái này khúc này nhảy được chứ? Xích Nộ Á Mã ngừng tay, cười hỏi, sử dụng là Đông Nhạc Quốc ngôn ngữ, ở đây người đều có thể nghe hiểu được, nói đến cũng so Bắc Nguyên Vương tới là tiêu chuẩn. Tốt, không hổ là ta Xích nỗ lực đạt nữ nhi, phụ vương lấy ngươi làm vinh. Tạ phụ vương khen ngợi. Xích Nộ Á Mã thẳng thắn mà cười, vẻn vẹn hơi hơi xoay người biểu thị lòng biết ơn. Cử chỉ không có Đông Nhạc Quốc nữ nhân dịu dàng cùng tĩnh nhã. Thoải mái, ưỡn ngực mà đứng, giống sớm đã thành thói quen người khác ngưỡng mộ cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ha ha, hoàng thượng, ta nữ nhi này, ngài nhìn xem có thể hài lòng. Xứng hay không xứng nổi quý quốc hoàng tử. Bắc Nguyên Vương hào cười ra tiếng, không chút nào tị hiềm, trực tiếp hỏi lấy hoàng thượng. Ha ha, không sai, rất không tệ, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Hoàng thượng đồng dạng là hồi lấy cười to một tiếng. Khúc đàn nhi nhìn xem phía trên, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hoàng đế sắc mặt là phi thường tốt, chỉ là nụ cười này, sợ rằng sẽ làm một ít người thất vọng. Trung khí mười phần, ngoại giới một mực đồn đại, hắn thân thể nhanh không được. Đế vị sẽ truyền cái gì? Sợ tại lúc này, muốn bị đánh vỡ. Trong lòng suy nghĩ, nàng nhìn về phía thái tử một bàn. Quả nhiên, nhìn thấy Mặc Dịch Hoài sắc mặt kém hơn mấy phần. Đột nhiên, ánh mắt bị ngăn trở. Có một đầu như ngọc bàn tay trắng nõn, ngăn trở ánh mắt của nàng. Lại đem nàng khuôn mặt nhỏ quay tới. TRUYENCUATUI VN, ép buộc tính, để cho nàng nhìn mình. Bản vương ở chỗ này, không cho phép loạn nghiêng mắt nhìn. Mặc Liên Thành nhàn nhạt cảnh cáo. Phốc, Khúc đàn nhi mím môi, bật cười, mà Mặc Tĩnh Hiên cũng biểu lộ cổ quái. Cúi đầu, uống trà, lại nhún vai, kính tâm cũng có chút nhịn không được. Chỉ là nhìn một chút, tên nào đó bình giấm chua liền lật. Ai? Lúc này, hai nước quốc vương còn tại khách sáo. Bắc Nguyên Vương cười sang sảng nói, hoàng thượng quá quá khen, ngài cũng không thể như thế khen nàng. Ta nữ nhi này, ngoại nhân khen không được, người khác khen một cái, vậy coi như không được. Phụ vương, ngươi đây không phải tại dắt ta chân sau sao? Ta chỗ nào khen không được? Xích Nộ Á Mã cái miệng nhỏ nhắn một bĩu, tựa như bất mãn, lại thực chất là đang làm nũng. Trong mắt đẹp doanh lấy ý cười, cũng không có vẻ tức giận. Tốt, Á Mã, người mới nghệ thuật còn không có biểu diễn xong đâu. Bắc Nguyên Vương nhắc nhở lấy. Á Mã phía dưới biểu diễn là Trường Tiên. Không biết có vị nào vương gia có thể bồi Á Mã tỉ thí một chút. Xích Nộ Á Mã mỉm cười một cánh tay ấn ngực, hành lễ một cái lễ. Ánh mắt chuyển hướng vương gia các trên bàn, từng cái đảo qua đám người, Mà khi ánh mắt chuyển qua Mạc Liên Thành trên mặt lúc, trong chốc lát, dừng lại, trong đôi mắt đẹp lóe ra một vòng ánh sáng, tựa như cũng kinh diễm một cái. Hỏng bét, Khúc Đàn Nhi cảm thấy một cái giật mình, bỗng cảm giác không ổn. Cái kia một đạo nóng bỏng ánh mắt. Ai? Cách Chương.